Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 408, bới móc đánh lộn. Hoàng Siêu theo khoa vạn vật quán trưởng tiến nhập một gian rộng lớn gian phòng. Gian phòng hai bên để to lớn giá sách, mặt trên đổ đầy bìa cứng hoặc thông thường sách vở. Một loại bụi bặm cùng giấy trương sở tạo thành mùi tràn ngập ở trong phòng. Y phù, đây là Hoàng Siêu, hắn là một cái cổ Ai Cập người yêu thích. Quán trưởng trợ giúp hai người giới thiệu. Hoàng Siêu, đây là y phù, chúng ta đồ thư quán nhân viên quản lý. Làm ngươi cùng với nàng lúc, nhất định phải cẩn thận. Y phù từ bàn học phía sau đứng lên, bất mãn đi tới giải thích. Tại sao muốn cẩn thận? Lẽ nào ta là người nguy hiểm sao? Nàng đi được quá mau, thân thể nhoáng lên, đụng phải góc bàn, trên bàn sách xa hoa đèn đóm một hồi lay động, từ trên bàn bay xuống. Ồ, quán trưởng đã đoán được sẽ phát sinh cái gì? Trước giờ phát sinh lớn tiếng thở dài, y phù vẻ mặt xấu hổ, nàng kiếm được hai bước, muốn cứu lại vừa xuống đài đèn. Lại phanh đánh vào Hoàng Siêu trên người. Đèn bàn đã rơi vào Hoàng Siêu trên tay. Hắn nhẹ nhàng đem đèn bàn trả về chỗ cũ. Thật xin lỗi, nữ sĩ. Hoàng Siêu nói rằng, hắn hướng về phía y phù mỉm cười xuống. Hừ, cảm ơn người hỗ trợ. Mặc dù là cảm tạ, nhưng y phù nhào nặn cùng với chính mình đụng vào cánh tay. Tâm lý tương đương khó chịu. Nàng quan sát Hoàng Siêu liếc mắt, trong mắt hiện ra một ít trách cứ. Quán trưởng lập tức đối với Hoàng Siêu coi trọng một chút. Người này, dĩ nhiên ngăn trở một hồi y phù đưa tới tai nạn. Thực sự là quá thần kỳ. Hắn mang theo Hoàng Siêu đi vào giá sách trong lúc đó. Hướng hắn đề cử vài bản quen mặt bên trên hiếm thấy cổ Ai Cập sáng tác. Y phù theo bọn họ. Tò mò nghe hai người nội dung nói chuyện, nàng nghe được Hoàng Siêu muốn học cổ Ai Cập ngữ, do dự một chút, không nói một lời đi tới trên bàn, bắt đầu tiến hành chính mình cả lý công làm. Hoàng Siêu còn tưởng rằng mình có thể đạt được y phù hỗ trợ. Bất quá nàng dường như không có tự đề cử mình ý tứ. Quán trưởng đối với Hoàng Siêu nói ra, người thanh niên. Ngươi muốn phi thường bảo vệ trên tay ngươi sách vở. Phương diện này có hai quyển đã là bản đơn lẻ. Ngươi không thể đem chúng nó mang đi. Chỉ có thể ở nơi đây xem. Ngoài ra, ta xem ngươi rất nhạy sống. Ngươi có thể chiếu cố một cái y phù. Không nên để cho nàng đánh nát vật gì vậy. Ta sẽ phi thường cảm kích ngươi. Quán trưởng giao phó xong. Rồi rời đi phòng đọc sách. Hoàng Siêu chậm rãi ôm mấy cuốn sách, đi tới một tấm sạch sẽ trên bàn sách, đem thư đặt ở mặt trên. Hắn kéo qua một tấm cũ nát cái ghế ngồi xuống, điều chỉnh vừa xuống đài đèn vị trí, bắt đầu xem phía trên văn tự. Tinh thần trong cảm giác, y phủ len lén nhìn hắn mấy lần, sau đó không để ý tới nữa hắn, lại bắt đầu công việc của mình. Hoàng Siêu mừng rỡ thanh tĩnh. Cũng không đi đến gần y phù, tự nhiên đọc sách. Qua một đoạn thời gian, hắn nghe được rầm bàng các loại thanh âm khơi mào đầu đến, phòng chừng y phù đụng rớt một ít gì đó. Ngươi có khỏe không? Hoàng Siêu đi tới, phát hiện y phù đang ở thu thập một đống rơi trên mặt đất thư. Hắn đi tới giúp y phù thu thập. Y phù ngồi chồm hổm dưới đất, lộ ra đường cong hoàn mỹ. Chứng kiến Hoàng Siêu hỗ trợ, ngồi hướng về sau xê dịch mấy bước, kéo ra một điểm khoảng cách. Động tác này để cho nàng kém chút hướng về sau ngã sấp xuống. Hoàng Siêu ngoặc kép, y phù ôm ngư chạm đứng lên, nhiều hứng thú hỏi Hoàng Siêu, ngươi Anh ngữ nói không sai, ngươi là người Nhật Bản sao? Hoàng Siêu nhíu mày nói ra, ta là người Trung Quốc. Há, ta còn tưởng rằng các ngươi đều là treo đuôi sam tên. Y phù le lưỡi, có vẻ tương đương đẹp đẽ. Hoàng Siêu hừ lạnh một tiếng, đó đã là mười mấy năm trước sự tình. Hắn đứng lên, trở lại trên bàn nghiên cứu cổ Ai Cập văn hiến. Hoàng Siêu một cái lễ phép cử động, dĩ nhiên gặp phải một đoạn này đối thoại, để Hoàng Siêu chân thật cảm nhận được lúc này Trung Quốc tình cảnh. Đầu năm nay là 1923 năm. Trung Quốc giúp đỡ đánh thắng đánh một trận, người nước Đức từ Thanh Đảo rút lui khỏi. Sau đó cường quốc đem Thanh Đảo qua tay cho Nhật Bản. Trung Quốc diện tích rất lớn, cũng là một cái yếu đuối bán thuộc địa quốc gia. Đắc thể người châu Á cũng sẽ bị cho rằng là người Nhật Bản. Y Phủ bây giờ biết Hoàng Siêu là người Trung Quốc, thái độ cùng phía trước không có phân biệt, đã là nàng cá nhân tu dưỡng lương hảo. Cái này thế giới điện ảnh đối với người Trung Quốc tràn đầy ác ý. Dấu bé sắc ướp ba, lòng đế dấu lớn bên trong, Tần Thủy Hoàng biến thành một cái quái vật, CMN có thể biến thành tam đầu hắc long cùng đại tinh tinh. Sau đó bị Tránh Nghĩa O'Connor một nhà chế tài. Kỳ thực phương diện này có rất sâu phép ẩn dụ. Y Phủ cùng O'Connor ở 1926 năm kết bạn. Đến khi bọn họ nhi tử 20 tới tuổi, đúng lúc là bốn mấy năm, trong phim ảnh nói Trung Quốc Tây Bắc quân phiệt ý đồ sống lại Thủy Hoàng đế thống nhất thiên hạ. Khi đó chiếm giữ Thiểm Tây người. Ha ha ha, Tần Thủy Hoàng ra sân, tuyên bố muốn tiêu diệt tự do. Cuối cùng bị chiến sĩ tự do O'Connor một nhà, Si Hùng một nhà tiêu diệt. Ta năm ngoái mua cái biểu A, xác ướp khảo cổ ra. Kỳ thực đối với văn minh cổ quốc mà nói chính là cường đạo. Cường quốc quốc dân chạy đến thuộc địa khai quật văn vật phát tài. Y Phủ cùng O'Connor bị giặt trắng, bởi vì mỗi lần bọn họ đều không kiếm được chỗ tốt. Luôn là cùng quái vật, bại hoại đấu trí so dũng khí. Nhưng mà cái này không có thể yểm cái thế giới còn lại trong góc. Có thật nhiều Âu Mỹ, thám hiểm gia, khảo cổ gia sử dụng các loại thủ đoạn cướp đoạt nước Hán văn vật, đồng dạng là xác ướp ba. Then chốt đạo cụ Shangri-La mắt, dĩ nhiên tại Anh quốc nhân viên ngoại giao trong tay. Kỳ thực ngẫm lại thời kỳ bối cảnh, khi đó có thể hô phong hoán vũ Tây phương thế lực là nước Mỹ. Nước Anh lại một lần nữa ở huyễn tưởng thế giới gánh tội. Đây là một cái để cho người ta buồn bực thế giới. Hoàng Siêu quyết định không để cho cái này hố cha điện ảnh hệ liệt lưu mặt mũi. Rất nhiều phá hại tính thực nghiệm đều có thể tiến hành rồi. Hoàng Siêu đọc sách chứng kiến đóng quán, đi ở Cairo trên đường cái, tinh thần lực cảm giác được O'Connor vị trí. O'Connor phúc lớn mạc lớn, đã bình an phản hồi. Hoàng Siêu từ sa mạc bắt được chìa khóa về sau, vẫn phân ra tâm thần quan tâm cái này nhân vật chính. O'Connor ở xác ướp một bên trong là người Mỹ, Y Phủ đám người nhổ nước bọt người Mỹ lúc cuối cũng vẫn phải hướng hắn nói xin lỗi, chớ để ý. Y Phủ cùng Jonathan thì là người Anh. Đến rồi xác ướp hai, O'Connor xuất thân Cairo viện mồ côi, vẫn còn ở chỗ cổ tay lạc ấn hình xăm, trở thành mệnh trung chú định pharaoh chiến sĩ. Y Phủ biến hóa nhanh chóng, biến thành pharaoh nữ nhi chuyển thế, cùng Imhotep Ansuna là tử địch. Hệ liệt điện ảnh có chút mâu thuẫn, cũng không thể gọi là phòng bán vé thăng chức có thể. Hoàng Siêu rất muốn biết cái này thế giới O'Connor là cái gì tình huống. O'Connor đang ở một cái trong tửu quán mượn rượu giải sầu. Hoàng Siêu cảm giác được tửu quán ô yên chướng khí hoàn cảnh. Sáng suốt trở lại khách sạn, thay đổi một thân bản địa trang phục, cầm lấy một bản cổ Ai Cập thư xem. Đến khi nửa đêm, O'Connor mới có ly khai tửu quán dấu hiệu. Hoàng Siêu lao ra cửa sổ, rất nhanh rơi vào O'Connor hai cái bên ngoài hẻm nhỏ. Ở trong quá trình này, Hoàng Siêu dung mạo xảy ra rõ ràng biến hóa, trở thành một Cairo thường gặp đại chúng khuôn mặt. Đem tiền giao ra đây, Hoàng Siêu làm bộ cướp đoạt. Làm như vậy là để cùng O'Connor động thủ. Hắn khẽ quát một tiếng, chợt nhằm phía O'Connor. O'Connor lắc mình tránh né, lại bị Hoàng Siêu đụng phải tránh, đập vào ven đường trên tường. Mẫn tiệp 25 trở lên, thể chất càng là vượt lên trước 30. Hoàng Siêu tâm lý tính ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.